đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, chương 97-228 Thừa Thông cùng Thừa Đạt hai người phi thân dựng lên đón Thừa Lan mà đi. Bọn họ ở không trung đứng yên hành một cái đại lễ. Tiên tôn, ngài đã trở lại, Thừa Lan lãnh đạm lên tiếng. Ân, gia chủ ở đâu? Thừa Đạt do Thừa Thông lung lay. Hắn nói, hỏi thiên bàn mất đi. Gia chủ bi phẫn đan sen đạo tâm không xong bế quan đi, Thừa Lan than nhẹ một tiếng. Này liền đạo tâm không xong. Thừa Đạt cúi đầu, Thừa Thông không nói lời nào. Quỷ dị bầu không khí ở ba người trung gian tràn ngập, Thừa Lan nói. Đi thôi. Mang ta đi thấy hắn, Thừa Thông hai người vội vàng đứng lên xúc cổ xuống phía dưới bay đi. Dừng ở trên quảng trường thời điểm, Thừa Lan thần thức đảo qua, những người này là chuyện như thế nào? Thừa Đạt nói, các vị đảo chủ nghe nói hỏi thiên bàn mất đi, cố ý lại đây giúp chúng ta bói toán tìm kiếm mơ siêu, Thừa Lan gật gật đầu. Thì ra là thế, Thừa ra sự tình thế nhưng làm các vị đạo hữu lao tâm lao lực. Đa tạ ôn hành không khỏi truyền âm cấp quá sử gián chi. Gián chi, này quần đảo chủ rõ ràng là bị Thừa gia đưa tới. Nói như thế nào chúng ta là chủ động lại đây đâu? Quá sử gián nói đến nói. Thừa Lan người này cực kỳ tự phụ. Hắn không ngừng nhai tí tất so còn cực kỳ cao ngạo. Nếu là bị hắn đã biết Thừa gia chủ động tìm người tới hỗ trợ. Nói vậy Thừa người nhà muốn thừa nhận hắn tức giận, ôn hành trầm ngâm nói. Nga, là cái dạng này tính cách sao? Quá sử gián chi đạo, trước kia làm ngươi hầu đọc thời điểm còn có thể trang một trang. Sao lại bại lộ bản tính ngươi còn nói hắn vài câu? Ta tưởng liền bởi vì này vài câu, hắn liền ghen ghét thượng ngươi đi. Ôn hành khó hiểu, nếu Thừa Lan không chịu được như thế. Vì cái gì vô tộc sẽ làm hắn làm gần hầu? Hiện tại hiên viên luật còn làm hắn làm chấp giới tiên tôn. Quá sử gián nói đến nói. Tự phụ cũng là muốn tư bản. Thừa Lan tính tình cực kỳ kiêu ngạo không giả. Nhưng hắn cũng là vô tộc vạn năm tới thông tuệ nhất đệ tử. Từ hắn xuất hiện lúc sau. Vô tộc không người có thể siêu việt hắn, ôn hành nghi hoặc nói. Gì, vô tộc có thể nhìn trộm thiên cơ. Theo đạo lý nói Thừa Lan nên làm chấp nói tiên tôn phụng dưỡng đạo mộc a. Vì cái gì sẽ biến thành chấp giới tiên tôn? Quá sử gián nói đến nói. Này liền muốn hỏi ngươi điều, ôn hành. Hắn điều, hắn cái gì điều? Quá sử gián chi đạo. Cụ thể đã xảy ra cái gì ta nghe người ta nói quá. Ngươi đã từng có chỉ linh sủng. Là hỏa hệ tất phương điều. Thừa Lan cùng ngươi điều có xích mích. Bị ngươi điểu mổ mù một con mắt, ôn hành buồn bực không thôi. Quá một mổ mù hắn một con mắt, hắn không phải còn có một con sao. Một khác con mắt như thế nào cũng bịt kín. Nói nữa hai mắt mù cũng có thể một lần nữa hồi phục thị lực. Thừa Lan vì sao không mượn dùng thần đan thần dược lại thấy ánh mặt trời. Quá sử gián chi đạo, này liền không rõ ràng lắm. Bất quá ta nghĩ, nếu là có thể như vậy. Thừa Lan vì sao hiện tại còn sẽ hai mắt mù, nhất định có chút chúng ta không biết sự tình làm hắn vô pháp làm như vậy, ôn hành lẩm bẩm. Ân, không hiểu được, lúc này, hắn cảm giác được Thừa Lan thần thức dừng ở trên người mình. Hắn tức khắc thành thật, Thừa Lan hỏi, vị đạo hữu này là người phương nào? Ôn hành cung kính hành lễ, vương đạo cùng nói, hồi bẩm tiên tôn. Đây là ta Huyền Thiên Tông tam trưởng lão Đằng Lộc, ôn hành trộm hỏi quá sử gián chi. Hắn như thế nào đột nhiên hỏi chuyện của ta? Ta sẽ không bị nhìn thấu đi. Quá sử gián chi nghĩ nghĩ. Loại chuyện này ta nào biết đâu rằng. Đừng nói chuyện, đừng bị nhìn thấu, Thừa Lan nói. Hơi thở, có điểm quen thuộc, vương đạo cung thụ sủng nhược kinh nói. Có thể được tiên tôn như thế coi trọng. Là Đằng Lộc phúc khí, Thừa Lan bị vương đạo cùng khiêm tốn thái độ ngạnh nói không ra lời. Hắn chỉ phải đối với vương đạo cùng bọn họ gật gật đầu. Hành, sau đó hắn liền đi vào, cũng không quay đầu lại. bất quá Ôn Hành cảm thấy hắn quay đầu lại cũng không có gì ghê gớm. Dù sao hắn hạt sao, Ôn Hành đối quá xử gián nói đến nói. Hắn rốt cuộc là nhận ra ta đâu vẫn là không nhận ra tới đâu. Quá xử gián chi không để bụng nói. Không nhận ra tốt nhất bất quá. Không ngại ngại chúng ta đi cứu tiểu sư điệt. Nhận ra cũng không sao. Ta quá xử gián chi chiều hắn một cái Thừa Lan vẫn là thỏa thỏa Ôn Hành cấp quá xử gián chi giơ ngón. Tay cái lên, quá khí phách, sau đó hắn liền nghe được quá xử gián nói đến nói. Chính là nơi này là Vu tộc hang ổ, chiều Thừa Lan lúc sau. Chúng ta hai cái khả năng đều trốn không thoát Ôn Hành cao cao gương mặt. Kia vẫn là điệu thấp đi, Thừa Đạt bồi Thừa Lan đi vào. Thừa Thông vẻ mặt đau khổ đứng ở cửa, hắn đối với mọi người hành lễ, chư vị đạo hữu, mời theo ta tới, một đám người đi theo Thừa Thông từ quảng trường bên cạnh vòng quanh hình tròn hồ. Nước đi rồi lên, hồ nước bên cạnh có tạo hình tinh xảo nhà thủy tạ ban công. Chỉ tiếc hồ nước chung cái gì vật còn sống đều không có. Người thường ra có cái sân, đều sẽ tài thượng một ít thủy hệ linh thực. Dưỡng thượng mấy đuôi du ngư, nhưng Thừa ra ổ hồ nước chung, liền một con tép diêu đều tìm không thấy, đi rồi một nén nhang lúc sau. Mọi người ngừng ở một tòa tiểu viện trước, tiểu viện đối mặt hồ nước, viện môn nhắm chặt, Thừa Thông nói, nơi này giam giữ hôm nay ở Thừa ra hành tung lén lút người. Chư vị đạo hữu hỗ trợ bói toán, bọn họ chung có hay không kẻ cắp, Thừa Thông trong tay linh quang vừa hiện. Tiểu viện đại môn liền mở ra, Ôn Hành đi theo Vương Đạo cùng bọn họ vào sân. Không trong chốc lát, có mấy chục vị tu sĩ đôi tay hai chân quấn lấy thuật pháp bị Thừa ra người chạy tới trong tiểu viện. Này nhóm người sắc mặt tái nhợt, vừa thấy đã bị trong lén lút dùng quá hình, này nhóm người chung. Ôn Hành thấy được người quen, vẫn là ba cái, quá xử gián chi cũng ngây ngẩn cả người. Ai? Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Người quen chung, có Tạ Linh Ngọc, Tạ nói năng cẩn thận. Này đối gia tôn hai từ ly thương giới phân biệt sau liền không thấy bóng dáng. Hiện tại thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Trừ bỏ bọn họ hai, còn có cùng Ôn Hành từng có gặp mặt một lần Minh Huyên. Minh Huyên cụp mi rũ mắt, nhìn vô cùng dịu dàng. Nàng là này nhóm người chung duy nhất một cái nữ tu, Tạ nói năng cẩn thận cùng Tạ Linh Ngọc đứng ở một chỗ, này hai người thần sắc cảnh giác, chính là lại cảnh giác cũng vô dụng, bọn họ trên người pháp bảo linh khí toàn bộ đều bị đoạt lại. Bọn họ chỉ ăn mặc nội bộ quần áo, thần thức tìm tòi là có thể dò ra bọn họ linh mạch chung bị người động tay động chân. Vô pháp vận khởi linh khí, Vương Đạo cùng hưng phấn thanh âm truyền đến. Sư tôn, ngươi xem, Linh Ngọc, Ôn Hành nói, ngươi cũng chỉ nhìn đến Linh Ngọc sao? Không thấy được bên cạnh nói năng cẩn thận sao? Vương Đạo cùng sửng sốt một chút, ai, thật là Tạ gia chủ thế nhưng còn sống. Ta thế nhưng đem Tạ gia chủ nhận thành Linh Ngọc, Ôn Hành nói, chờ hạ bảo hạ bọn họ hai. Còn có bên cạnh một cái cô nương, thấy được sao, Ôn Hành nói xong câu đó lúc sau, hắn nhìn đến Minh Huyên hướng tới hắn phương hướng nhìn thoáng qua. Ôn Hành rất tưởng cùng nàng chào hỏi, nhưng là suy xét đến hắn tình huống hiện tại, vẫn là điệu thấp điểm đi, Thừa Thông đạo, hỏi thiên bàn mất đi trước sau, này nhóm người ở Thừa gia ổ hành tung lén lút. Hiện tại liền dựa vào các vị đạo hữu xem bọn hắn bên trong hay không có người có hiểm nghi, nghe. Được Thừa Thông nói, trong sân bị chảo này nhóm người gào lên, oan uổng a, chúng ta là oan uổng. Thừa Thông nhìn nhìn này nhóm người, oan không oan uổng, các ngươi nói không tính. Ở ta Thừa ra ổ trong ngoài lén lút, các ngươi liền có hiểm nghi, lúc này. Chỉ thấy cẩu không để ý tới Mai Thiên Lợi còn có với môn chung bọn họ vây quanh này nhóm người bao. Quanh ngồi xuống, trong phút chốc, bên cạnh vang lên một mảnh chú ngữ thanh âm mơ siêu linh quang tại đây nhóm người trên người xoay. Vài vòng, ở đây mỗi người trên người đều ngừng mấy chục đạo thần thức Ôn Hành trong tay nắm bát quái bàn học. Này nhóm người bộ dáng khoanh chân, hắn ở bát quái bàn thượng điểm một chút linh khí. Bát quái bàn thượng lòe ra một cái chói lọi trận pháp ở hắn dưới thân chuyển động. Như vậy vừa thấy, ai hắc, còn rất giống thần côn, lúc này, một đám thần côn đáng sợ chỗ liền biểu hiện ra tới. Không nghĩ tới đương trường liền có hai cái thật muốn hỗn đến thừa ra tiểu tạc bị này đàn thần côn. Cấp tính ra tới, ôn hành khiếp sợ mặt, này cũng đúng, liền bọn họ chuẩn bị trộm cái gì đều có thể tính ra tới. Có phải hay không thật là đáng sợ? Lão ôn lần đầu tiên cảm nhận được thần côn nhóm đáng sợ chỗ. Hắn có điểm banh không được, vương đạo cùng làm này nhóm người chung xung phong. Hắn tùy tay liền điểm này hai người ra tới. Này hai người chỉ là tiểu tạc, nhưng là hỏi thiên bàn không phải bọn họ chỗ mơ siêu, hai cái bị điểm ra tới tiểu tạc quỳ trên mặt. Đất liên tục dập đầu, chúng ta chỉ là tưởng tiến vào trộm một chút linh bảo. Trước nay không nghĩ tới thăm hỏi thiên bàn chủ ý a. Đại nhân khai ân nào. Thừa thông vẫn như cũ vẻ mặt đau khổ, nhưng là hắn thanh âm thực bình tĩnh. Người tới, mang đi, nói bên cạnh gia đinh đem này hai người kéo hướng về phía tòa nhà chỗ sâu trong. Ôn hành nghĩ này hai người sẽ vô thanh vô tức biến mất đi. Vương đạo cùng đối thừa thông hành cái lễ, những người khác chỉ là bị cuốn vào trong đó. Là vô tội, thừa thông gật gật đầu, làm phiền chư vị đạo hữu, nói hắn vỗ vỗ tay. Bọn gia đinh trong tay nâng từ này nhóm người trên người đoạt lại tới đồ vật đi ra. Làm chư vị đạo hữu bị sợ hãi, thừa gia xảy ra chuyện, tổng muốn bài trừ hiềm nghi. Chư vị đạo hữu rửa sạch hiềm nghi liền đi trước rời đi đi, tạ Linh Ngọc lúc này lại không đáp ứng. Thừa đạo hữu, ta tới tìm người. Ta bằng hữu ở thừa gia mất tích, các ngươi năm lần bảy lượt qua loa lấy lệ với ta, thừa thông nhấc lên mi mắt nhìn tạ Linh Ngọc. Hắn gằn từng chữ một nói, ngươi vị kia bằng hữu chúng ta cũng không có gặp qua. Ngươi có phải hay không lầm, tạ Linh Ngọc còn muốn nói cái gì, lại thấy nói năng cẩn thận kéo lại hắn cánh tay, tạ Linh Ngọc mày nhăn lại, tạ nói năng cẩn thận nói, mặc dù sai rồi. Cũng nên cho chúng ta một cái cách nói, thừa thông đạo. Các ngươi khi ta thừa ra là địa phương nào? Người nào đều có thể tới muốn cái cách nói sao? Lời nói vô căn cứ ôn hành lúc này nghi hoặc. Linh Ngọc bằng hữu không phải cửu vĩ cảnh thanh sao? Cảnh thanh ở thừa ra mất tích. Không nên a, Minh Huyên lúc này mở miệng. Chúng ta vô duyên vô cớ bị thừa ra bắt. Hiện tại một câu lầm khiến cho chúng ta đi. Muốn làm việc này không phát sinh quá, thừa ra có phải hay không quá mức, các ngươi không cần cho ta một cái cách nói sao. Minh Huyên thanh âm thực ổn, mặc dù nàng hiện tại có chút bộ dáng có chút chật vật, lại khó có thể che giấu nàng khí độ thừa thông chắp tay. Vị đạo hữu này, thừa ra sai rồi, như vậy có thể sao? Minh Huyên bình tĩnh lấy qua chính mình đồ vật, nàng bình tĩnh phủ thêm chính mình minh hoàng sắc áo ngoài. Sau đó bình tĩnh nói, không thể, thừa thông nâng lên mi mắt, vậy ngươi muốn như thế nào? Minh Huyên chỉ vào vương đạo cùng nói, bởi vì thừa ra sự, ta vô duyên vô cớ bị trào, hiện tại lại làm ta đi, ta không muốn làm hồ đồ chứng, ta muốn đi theo bọn họ nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thừa thông gợn sóng bất kinh nói. Tùy tiện ngươi, nhưng mà tưởng lưu lại ít người. Chỉ có Minh Huyên cùng tạ Linh Ngọc bọn họ, này ba người mặc vào quần áo của mình đứng ở thần côn nhóm phía sau. Ôn hành cố ý chậm một bước dịch đến tạ Linh Ngọc bên người. Tạ Linh Ngọc đối với ôn hành cười cười, ôn hành kinh hỉ đối tạ Lâm Ngọc chớp chớp mắt. Đứa nhỏ này nhận ra hắn tới. Tạ Linh Ngọc vừa định nói chuyện, liền nghe Minh Huyên ở bọn họ hai người thức hải chung truyền lời. Các ngươi vẫn là kiềm chế điểm. Nơi này là thừa gia, lại vô dụng cũng là thượng cổ đại gia tộc, đừng quá cao điệu ôn hành, nguyên lai mới từ Minh Huyên xem hắn kia liếc mắt một cái không phải ảo giác thừa thông chuyển ra. Sân, ôn hành truyền âm hỏi quá sử gián chi, vu tộc không phải mỗi người biết bói toán, như thế nào mấy cái tiểu mao tặc còn muốn mặt khác thần côn hỗ trợ. Quá sử gián chi không nói chuyện, Minh Huyên nhưng thật ra đáp lời. Vu tộc xuống dốc, hiện giờ trong tộc có thể nhìn trộm thiên cơ giả, chỉ có gia chủ cùng Thừa Lan, không có hỏi thiên trận, bọn họ liền phế đi. Ôn Hành sâu kín nhìn thoáng qua Minh Huyên. Minh Huyên ánh mắt nhìn về phía trước, một ánh mắt cũng chưa cấp Ôn Hành, hắn có thật nhiều lời nói muốn hỏi rõ Huyên, chính là ngẫm lại vẫn là tính, hắn vẫn là không nói lời nào tương đối hảo, quá xử gián chi nhất trên đường an tĩnh thành cầu. Thế nhưng một câu đều không nói, Ôn Hành trong lòng ngứa, chung quanh đều là có thể người nói chuyện, nhưng là cố tình muốn cho hắn nghẹn. Này tư vị thật là quá gian nan. 229 Thừa Thông mang theo này nhóm người rời đi sân. Lần này dọc theo hồ nước tiếp tục đi, chờ dừng lại thời điểm, bọn họ đã tới rồi ngay từ đầu rơi xuống cái kia quảng trường đối diện. Cách hồ có thể nhìn đến thừa gia chủ trạch, lúc này Ôn Hành mơ hồ nhìn đến trong hồ có cái gì? Như là có cái hình tròn cục đá. Kỳ quái! Bọn họ mới vừa rồi tới thời điểm như thế nào chưa thấy được. Minh Huyên thanh âm truyền đến, nơi này ly chủ trạch xa, ngươi vì sao không nói? Ôn Hành sửng sốt một chút, Minh Huyên là ở cùng chính mình nói chuyện sao? Hắn đang muốn đáp lại, liền nghe quá xử gián chi đạo, ngươi ở chỗ này nơi nào còn có ta có thể nói lời nói phân? Minh Huyên thở dài một hơi. Có thể hay không hảo hảo nói chuyện, quá xử gián chi đạo. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Minh Huyên nói, ta thu được truy hồn hương, nghe được một con chim nhỏ ở khóc sướt mướt, nghĩ hắn khả năng xảy ra chuyện gì? Liền xuống dưới, kết quả gần nhất liền nhìn đến ngươi ở cậy hỏi thiên bàn. Ôn Hành sờ sờ cái mũi. Vân Thanh rốt cuộc làm cái gì? Có thể đồng thời đưa tới quá xử gián chi cùng Minh Huyên hai người. Nói Minh Huyên rốt cuộc là ai a? Như thế nào cùng quá xử gián chi thế lực ngang nhau bộ dáng, quá xử gián chi đạo. Ta liền nói ngày ấy có người ở giúp ta, nguyên lai là ngươi, ngươi liền như vậy xuống dưới. Sẽ không làm người hoài nghi. Minh Huyên trả lời nói, không có việc gì, gần nhất thượng giới thực náo nhiệt, bọn họ không rảnh quản ta quá xử gián chi tới hứng thú. Ta lâu tại hạ giới đối thượng giới tình thế nhưng thật ra không hiểu biết. Gần nhất có cái gì tin tức sao? Minh Huyên nói, ngươi biết hỗn độn thanh liên hóa hình sao? Hắn đóng quân ở một vài trọng thiên hỗn độn hải thượng. Được chí bảo sau ở thăng cấp, nếu là hắn thăng cấp thành công, thiên giới thế lực chắc chắn xoay chuyển quá xử gián chi nga một tiếng. Vậy ngươi còn không hảo hảo ngốc? Chạy xuống tới sẽ mất đi cùng hỗn độn thanh liên đánh hảo giao tế cơ hội nga, Minh Huyên nói. Ta không biết hắn là người phương nào, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, quá xử gián cảm giác thở dài. Ngươi vẫn là trước kia tính tình, vẫn luôn bàng tính Ôn Hành nhược nhược xen miệng. Cái kia, ngượng ngùng a, ta vốn dĩ không nghĩ xen mồm mơ siêu ta nhưng thật ra không ngại các ngươi ở ta trong đầu mặt nói. Chuyện phiếm, các ngươi tưởng như thế nào liêu đều được, chính là Minh Huyên, ta hỏi ngươi a, vô thương hắn thăng cấp thành công sao? Xuất quan sao? Không ai yếu hại hắn đi. Minh Huyên nói, không chú ý quá nhiều, chỉ biết hắn Thanh Liên Châu phụ cận có không ít người ở bồi hồi. Chỉ tiếc hắn còn không có ra tới, lúc này Thừa Thông chỉ vào hồ trung tâm cục đá nói. Bên này là ta Vu tộc hỏi thiên trận. Hồ trung tâm hỏi thiên bàn bị người đánh cắp, làm phiền các vị đạo hữu thi pháp nhìn xem hỏi thiên bàn rơi xuống, Ôn Hành khó hiểu hỏi. Thừa ra vì cái gì trước làm chúng ta đi đề ra nghi vấn những cái đó tiểu tạc? Vì cái gì không đồng nhất bắt đầu liền đem chúng ta mang đến nơi này? Quá xử gián chi đạo, kia tự nhiên là bởi vì muốn trước nhìn xem này nhóm người thực lực a. Nếu không lấy ra điểm chứng cứ tới. Ai dám tin, cũng là, mặc dù có thể đứng ở chỗ này người đều là thanh danh lan xa có thể nhìn trộm thiên cơ người. Chính là con la là mã không lưu lưu như thế nào biết. Mới vừa rồi kia hai cái bị mọi người chỉ ra tới tiểu tạc. Chính là làm thừa gia có thể an tâm mang này nhóm người đến nơi đây lộ dẫn, lúc này cậu không để ý. Tới bọn họ tấm tắc kinh ngạc cảm thán nói, đây là trong truyền thuyết hỏi thiên trận. Đúng vậy, chăm nghe không bằng một thấy, mặc dù không có hỏi thiên bàn. lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được hỏi thiên trận rộng lớn rộng rãi hơi thở. Ôn Hành trừng mắt này nhóm người, cái gì hơi thở, hắn một chút cũng chưa cảm nhận được. Vương đạo cùng đề nghị nói, thừa đạo hữu, có không làm chúng ta đến hỏi thiên trận đi lên điều tra một phen. Nơi này ly hỏi thiên trận quá xa, thừa thông đạo. Hỏi thiên trận là vu tộc bí thuật, khả năng không quá thỏa đáng, vương đạo cùng thở dài một hơi. Khoảng cách xa như vậy, sợ là khó có thể phát hiện a, thừa thông nghĩ nghĩ. Ta đi hỏi một chút ra chủ ý tứ, lúc này chỉ thấy thừa đạt nhanh chóng bay lại đây. Ôn Hành chú ý tới, thừa đạt phi thời điểm không từ hồ nước thượng bay qua, mà là giống như bọn họ vòng quanh hồ nước ở phi. Xem ra này hồ nước mặt trên cấm chế thật mạnh, bọn họ đi vào nơi này đã là thừa người nhà hướng khai một mặt, thừa đạt lại đây lúc sau đối thừa. Thông thì thầm vài câu, thừa thông mày nhăn lại, quả thực, thừa đạt gật đầu, đúng vậy, hai người liếc nhau, không biết đang nói cái gì, đây là chỉ nghe Minh Huyên nói. Thừa Lan cùng vu tộc gia chủ xảo đi lên, Ôn Hành kinh hãi. Này ngươi đều có thể nghe được. Quá sử gián chi sâu kín nói. Thiên hạ thần hồn giao lưu, có thể giấu giếm được Minh Huyên. Ít ỏi không có mấy, Ôn Hành nói giỡn nói. Ta đây về sau nên chú ý. Cũng không thể đối với Minh Huyên vô lễ kính, Minh Huyên khách khí nói. Không có việc gì, nếu là ngươi, ta không ngại, thừa thông đạo. Thỉnh các vị đạo hữu liền ở chỗ này bói toán đi. Vô luận kết quả như thế nào, thừa gia đều có thể tiếp thu, nghe vậy vương đạo cùng bọn họ đi được tới gần hồ nước. Lại thấy bát quái bàn linh quang chớp động, một đám người lầm và mơ siêu đột nhiên, một đám người pháp khí phát ra nứt toạc thanh âm mơ siêu tập trung nhìn vào. Bọn họ pháp khí thượng xuất hiện rất nhỏ vết dạn, duy nhất không có vết dạn. Là vương đạo cùng yêu đàm bát nguyên bản chớp động trận pháp bởi vì pháp khí tan vỡ sôi nổi diệt. Vương đạo cùng thấy vậy cũng diệt dưới chân trận pháp. Hắn thở dài một hơi. Hỏi thiên trận quả thực khí phách. Nơi này sở hữu khí vận đều bị hỏi thiên trận đoạt lấy. Chúng ta không có biện pháp bói toán hung cát. Ngài cũng thấy được đi. Thừa thông thừa đạt vừa thấy mọi người pháp khí. Bọn họ còn có chứa một tia hy vọng nhìn về phía vương đạo cùng. Ngàn cơ tán nhân pháp khí không phải còn hoàn hảo không tổn hao gì sao? Nghe được lời này Tạ Linh Ngọc hồ nghi nhìn nhìn Ôn Hành. Ôn Hành đối Tạ Linh Ngọc truyền lời nói. Việc này nói ra thì rất dài. Quay đầu lại cùng ngươi giải thích. Hiện tại đang nói chuyện chính là nói cùng. Linh Ngọc trong mắt phát ra kinh người ánh sáng. Vương. Đạo cung trong lòng cũng ở hư a, hắn liền sợ lại bói toán đi xuống yêu đàm bát liền hỏng rồi. Hắn vốn dĩ chính là cái thần côn, lừa dối liền không sai biệt lắm mơ siêu nơi nào có thể đùa thật. Lúc này Ôn Hành cấp vương đạo cung truyền lời, nói cùng, hỏi thiên bàn là ngươi quá xử sư bá cậy đi, bị ta lộng hỏng rồi, ngươi liền nói hỏi thiên bàn đã hủy hoại. Không biết người nào việc là mơ siêu nói như vậy, là được rồi, vương đạo cùng khuôn mặt giấu ở đấu lạc dưới. Nếu là hiện tại có thể nhìn đến hắn mặt, nhất định sẽ phát hiện hắn đầy mặt hắc tuyến. Không hổ là hắn sư tôn có thể làm được sự, một làm liền làm đại sự, vương đạo cùng làm bộ làm tịch nói. Ta thử lại, chỉ là ta đạo hạnh nông cạn, sợ không thể bói toán ra kết quả thừa thông cùng thừa đặt chắp tay. Làm phiền tán nhân, vương đạo cùng quanh thân bao phủ ở kim sắc linh khí chung. Thoạt nhìn tương đương hù người a. Trong tay hắn yêu đàm bát ầm ầm vang lên. Thanh âm từ trầm thấp trở nên trào dâng. Ở thanh âm bén nhọn tới tối cao chỗ thời điểm. Thanh âm bỗng nhiên dừng. Vương đạo cùng thở vào nhẹ nhõm hành lễ. Mới vừa rồi ta bói toán kết quả. Không tốt lắm, ra tới kết quả là hỏi thiên bàn đã bị kẻ cắp phá hủy. Nhưng mà ta ở chỗ này bói toán, kết quả không nhất định chính xác, thừa thông thừa đạt nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đối với vương đạo cùng hành lễ, đa tạ ngàn cơ tán nhân, vương đạo cùng bọn họ lại bị thừa thông thừa đạt đưa tới ngay từ đầu rơi. Xuống trên quảng trường, ở thừa gia chủ trạch trước, đứng Thừa Lan cùng một cái thân thể hơi béo trung niên nam nhân. Này nam nhân khuôn mặt sầu khổ, trong mắt còn áp lực khó có thể nói rõ phẫn nộ. Nghĩ đến hắn hẳn là Thừa gia đương gia người đi. Minh Huyên mới vừa nói Thừa Lan cùng gia chủ xảo đi lên. Hiện tại xem ra là thật sự, Vương Đạo cùng bọn họ hành lễ. Gặp qua tộc trưởng, gặp qua tiên tôn, Thừa Lan tay vừa nhấc, bói toán kết quả ta đã biết được. Làm phiền các vị, nếu không có việc gì, các vị có thể đi về trước, Thừa gia gia chủ cũng ở bên cạnh chắp tay. Đa tạ các vị đạo hữu to lớn tương trợ, cầu không để ý tới bọn họ cho nhau nhìn xem. Sau đó chỉ có thể hành lễ lui ra, rời đi Thừa gia như vậy xa lúc sau, cầu không để ý tới bọn họ mới bắt đầu phun tào. Có ý tứ gì a? Này liền tống cổ chúng ta đi rồi. Phía trước nói tốt đồ vật đâu? Mai Thiên Lợi hừ một tiếng, còn muốn đồ vật, không gặp Thừa gia gia chủ không hề lên tiếng quyền sao? Với môn trung nói, Thừa Lan tiên tôn rõ ràng có thể tự hành bói toán. Hoặc là làm chấp đạo tiên quân tới, nhưng vì cái gì còn muốn cho chúng ta tới? Các ngươi có hay không nghĩ tới vấn đề này? Mai Thiên Lợi nói, có cái gì hảo tưởng, ai không biết Thừa Lan tiên tôn không tín nhiệm Đoạn tiên quân, cẩu không để ý tới nghiêm túc nói. Mai tông chủ, nói cẩn thận, một đám thần côn mặt xám mày cho, pháp bảo đều hỏng rồi không ít. Bọn họ cho nhau chào hỏi lúc sau liền trở lại chính mình treo không đảo đi. Dư lại chính là người một nhà, Vương Đạo cùng hưng phấn không thôi. Hắn xông lên trước liền vỗ tạ Linh Ngọc bả vai. Linh Ngọc, ta là ngươi nói cùng sư huynh. Tạ Linh Ngọc cười nói. Mới vừa rồi Ôn lão tổ nói với ta. Sư huynh, đây là ta cao tổ, Vương Đạo cùng đối tạ nói năng cẩn thận hành lễ. Tạ gia chủ, đã lâu không thấy, ta hiện tại không có phương tiện lấy gương mặt thật kỳ ngươi. Chờ tới rồi tông môn thì tốt rồi, thực mau liền đến Huyền Thiên Tông. Một phen nóng bỏng thăm hỏi cùng hàn huyên lúc sau, một đám người rốt cuộc có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Ôn Hành vẫn luôn rất tò mò Minh Huyên. Thân phận, hắn rối rắm thật lớn trong chốc lát vẫn là không hỏi ra khẩu. Minh Huyên có thể bởi vì một chi truy hồn hương từ thượng giới xuống dưới. Liên hướng về phía điểm này, nàng đều là phía chính mình người. Một khi đã như vậy, nàng là người nào, hà tất còn muốn để ý đâu. Tạ Linh Ngọc không kịp cảm thụ cùng sư môn đoàn tụ vui sướng. Liên sầu lo nói ra chính mình vì cái gì sẽ bị bắt nguyên nhân. Cảnh Thanh không thấy, hắn từ hạ giới một đường truy tung đi lên. Lao lực trăm cay ngàn đắng mới tìm hiểu đến Cảnh Thanh đã từng ở Thừa gia ổ xuất hiện quá. Hắn chính đại quang minh bái yết Vu tộc, chính là Vu tộc người căn bản chướng mắt hắn như vậy một cái không xu dính túi tu sĩ. Bị buộc bất đắc dĩ, Tạ Linh Ngọc chỉ có thể leo tường, sau đó đã bị bắt được đến nỗi Tạ nói năng cẩn thận. Tạ nói năng cẩn thận là đuổi theo Tạ Linh Ngọc tới. Bọn họ không có Ôn Hành loại này vận khí, có người hỗ trợ, đến bây giờ hai người vẫn là không hộ khẩu, Vương Đạo cùng vuốt yêu đàm bát. Linh Ngọc ngươi xác định Cảnh Thanh ở chỗ này xuất hiện quá. Nếu không sư huynh giúp ngươi bói toán một chút, Minh Huyên nói, nếu là ở Vu tộc, chỉ sợ ngươi bói toán không ra. Hỏi thiên trận tuy rằng thiếu hỏi thiên bàn, chính là hỏi thiên trận dư uy còn tại. Muốn thẩm thấu Vu tộc thật mạnh cấm chế, không phải cái gì dễ dàng sự, Vương Đạo cùng ngượng ngùng cười cười. Nơi này đều là đại lão, không tới phiên bọn họ nói chuyện, Tạ Linh Ngọc nói. Cảnh Thanh dọc theo đường đi cho ta để lại ký hiệu. Ký hiệu cuối cùng xuất hiện địa phương liền ở Thừa Gia Ổ. Nếu là hắn rời đi Thừa Gia Ổ, nhất định sẽ một lần nữa cho ta lưu ký hiệu, ta tìm khắp chung quanh. Chỉ nhìn đến hắn đi vào ký hiệu, không gặp hắn ra tới ký hiệu, Ôn Hành nói. Cảnh Thanh đứa nhỏ này luôn luôn cơ linh. Linh Ngọc ngươi không cần lo lắng. Như vậy, lão tổ đêm nay đi tìm tòi Vu tộc, cùng lắm thì đem toàn bộ Vu tộc lật qua tới. Nhất định có thể tìm được Cảnh Thanh, hắn có rễ cây có thể hỗ trợ. Nhất định không thành vấn đề. Kết quả tiếng nói vừa dứt, liền thấy Quá Sử Gián Chi cùng Minh Huyên hai mặt sắc cổ quái nhìn về phía Ôn Hành. Ngươi muốn đi thăm Vu tộc? Ôn Hành nói, đừng xem thường ta cũng có chút bản lĩnh, đối này Ôn Hành các đồ đệ đều ở gật đầu. Ta sư tôn tìm người vẫn là rất lợi hại, Quá Sử Gián Chi đạo. Ngươi cũng biết Vu tộc hỏi thiên trận hạ có cái gì? Ngươi liền dám thả ra rễ cây đi phiên biến Vu tộc. Ôn Hành nghi hoặc nói, chính là một cái trận pháp thôi, có cái gì vấn đề sao? Quá Sử Gián Chi lắc đầu, thái tử a, ngươi thật là vô tri giả không sợ a, kia chính là Thừa Lan đại bản doanh, liền tính là ta, cũng chỉ dám ở trận pháp thượng xin hỏi thiên bàn, dưới nước đồ vật, ta chạm vào cũng không dám chạm vào, Ôn Hành nghi hoặc nói. Dưới nước có cái gì? Minh Huyên nói, nghe nói là một cái trận pháp, cùng đạo mục cùng một nhịp thở, rất lợi hại, bởi vì cái này, Thừa Lan trị hạ 18 đảo nhỏ mới có thể huyền phù ở không trung, Quá Sử Gián Chi ở bên cạnh. Ứng Hòa, Ân Ân, Ôn Hành không chút khách khí phá đám, lợi hại như vậy trận pháp, Gián Chi ngươi còn không phải đi lên hủy đi hỏi thiên bàn. Quá Sử Gián Chi mặt già đỏ lên, ta này không phải nghĩ cấp Vu tộc chế tạo điểm phiền toái ra tới sao? Minh Huyên nói, Quá Sử động tác vẫn là quá lớn bị phát hiện, nếu không phải ta giúp hắn đánh một chút yểm hộ. Hắn hiện tại đã bị nhốt ở, Ôn Hành sâu kín nhìn về phía Quá Sử Gián Chi. Quá Sử Gián Chi xấu hổ khụ một chút, đừng hủy đi ta đài a. Thái tử còn cảm thấy ta siêu lợi hại đâu, Minh Huyên thở dài một hơi. Thái tử ngươi phải dùng đạo mộc bộ dễ thăm Vu tộc. Chúng ta không đồng ý, nếu ngươi nhất định phải đi, muốn mang lên chúng ta, Ôn Hành nhìn Tạ Linh Ngọc. Ta muốn đi. Linh Ngọc cùng nói năng cẩn thận, các ngươi thành thật ngốc tại nơi này, nơi nào đều không được đi, 230 ban đêm Vu tộc cùng ban ngày hoàn toàn bất đồng. Thừa gia ổ phụ cận có rất nhiều kiến trúc, tới rồi buổi tối đều sẽ sáng lên các màu đèn, nhưng là tới rồi Vu tộc, ngược lại một chiếc đèn đều không có, toàn bộ thừa gia tối lửa tắt đèn, liền nhân ảnh đều nhìn không tới, đầu tường thượng toát ra ba cái đầu. Quá Sử Gián Chi chiếu cố Ôn Hành nói, thái tử loại sự tình này ngươi nhất định chưa làm qua. Chờ hạ ngươi liền đi theo chúng ta nện bước đi, muốn ngàn vạn cẩn thận, không thể lạc đơn, Minh Huyên nói. Bên này cấm chế bị ta giải khai, đi vào phía trước, thái tử ta muốn lại cùng ngài cường điệu một lần. Tới rồi Vu tộc, mục tiêu của ngươi là tìm người, mà không phải nhìn trộm Vu tộc bí mật. Muốn thu hảo ngươi rễ cây, không thể bị người phát hiện, Ôn Hành còn chưa nói cái gì đâu. Quá Sử Gián Chi không phục, Huyền Minh ngươi lời này liền không thú vị a, thái tử lại không phải tiểu hài tử, xem vài lần lại làm sao vậy? Minh Huyên dỗi nói, ngươi xác định hiện tại thái tử có thể xem minh bạch. Quá Sử Gián Chi chỉ có thể u oán nói, cũng là nga, Minh Huyên thở dài. Chưa từng nghĩ tới một ngày kia, ta thế nhưng bồi thái tử ở treo tường, Quá Sử Gián Chi cũng ở thở dài. Đúng vậy, thế nhưng còn phiên chính là Vu tộc tường, hai người tịch mịch thở dài. Chúng ta cũng nghèo túng, Ôn Hành rất bình tĩnh. Này có cái gì, ta tại hạ giới cùng Vô Thương còn lật qua người từ đường. Đào hơn người mồ, này đều không tính sự, Quá Sử Gián Chi cùng Minh Huyên cho nhau nhìn thoáng qua quỷ dị trầm mặc. Hiên viên thái tử tại hạ giới rốt cuộc đã trải qua cái gì? Ôn Hành linh hoạt lật qua tường truyền âm, đừng thất thần, xuống dưới đi, Quá Sử Gián Chi khiếp sợ nói. Thế nhưng so với chúng ta đều thành thạo, Minh Huyên ở phía trước dẫn đường. Ta xem qua kia tiểu cửu vĩ lưu lại ấn ký. Xác thật đoạn ở thừa gia, ta cùng Gián Chi đã nhớ kỹ kia hai tử hơi thở. Chờ hạ phân công nhau hành động, Ôn Hành nói. Hành, Quá Sử Gián Chi cùng Minh Huyên thân hình biến mất trong bóng đêm. Ôn Hành cũng không kém, được Hỗn Nguyên Châu lúc sau. Hắn như hổ thêm cánh, hắn hiện tại nơi vị trí ở thừa người nhà biệt viện chung. Địa phương rất đại, nhưng là muốn tìm được người. Không cần điểm thủ đoạn không được a, Ôn Hành xin cơm côn trên mặt đất nhẹ nhàng gõ gõ. tức khắc trên mặt đất xuất hiện vô số tế như sợi tóc rễ cây. Rễ cây dán mặt đất bò sát, thấy cửa sổ toàn cửa sổ, thấy môn toàn môn, Minh Huyên bọn họ là nói làm hắn không cần dùng đạo mục bộ rễ xới đất hạ. Chính là chưa nói không thể trên mặt đất tìm kiếm a. Hắn rễ cây có thể xuyên thấu rất nhiều trận pháp cùng kết giới. Vô số lần Ôn Hành dùng rễ cây chạy ra hiểm cảnh, hắn đối vu tộc bí mật không có hứng thú. Chỉ cần tìm được cảnh thanh là được. Rễ cây từ Ôn Hành dưới chân uốn lượn mà đi, tốc độ cực nhanh rồi lại lặng yên không một tiếng động. Ôn Hành chính mình đứng ở góc tường bóng ma hạ, hắn thần thức theo rễ cây chậm rãi đẩy ra. Hắn trước thấy được ở vu tộc tìm kiếm quá sử gián chi. Quá sử gián chi thân hình giống như quỷ mị, đi qua nơi nào liền lặng yên không một tiếng động chui vào đi. Không trong chốc lát quá sử gián chi liền tìm mười mấy gian tiểu viện, hắn lại thấy được Minh Huyên. Lai lịch không rõ Minh Huyên trong bóng đêm né tránh, Ôn Hành thiếu chút nữa cùng ném nàng, nếu không phải hắn rễ cây phân bố quảng khó có thể phát hiện. Hắn khả năng đã bị Minh Huyên ném đến rất xa, mới vừa rồi hắn nghe quá sử gián chi kêu Minh Huyên vì Huyền Minh, tên này không phải hắn lần đầu tiên nghe được, Minh Huyên hẳn là hắn đã từng thần tử đi. Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ biết Minh Huyên thân phận thật sự, bộ rễ khuếch tán mở ra. Rễ cây như là thủy triều giống nhau từ từng cái tiểu viện gian tìm kiếm mơ siêu thực mau. Hắn liền tìm xong rồi vu tộc phía đông tiểu viện, hắn nhìn đến Minh Huyên bọn họ một cái hướng về phía nam đi đến. Một cái hướng về phía bắc mà đi, hắn nghĩ, hắn hẳn là đi phía tây nhìn xem mơ siêu phía tây có thừa gia chủ trạch. Nơi này hơn phân nửa đều là cung điện, Ôn Hành bọn họ nghĩ nơi này ở người, hơn phân nửa là thừa gia trung tâm nhân vật, hắn vốn định tránh đi nơi này. Chính là nghĩ nghĩ vẫn là chuẩn bị tìm kiếm một lần, kết quả ngươi đoán thế nào? Cảnh Thanh không tìm được, hắn thế nhưng tìm được rồi Thừa Lan. Thừa Lan đứng ở trong bóng đêm đột nhiên mở miệng, ai, Ôn Hành lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Không thể nào, Thừa Lan cảm giác như vậy nhanh nhạy sao? Hắn thân ở đông phiến khu, rễ cây vòng qua hồ nước đi phía tây, này đều có thể bị hắn phát hiện. Chẳng lẽ thật là trong truyền thuyết người mù lỗ tai linh? Lúc này Ôn Hành nghe được đáp lại, tiên tôn, Ôn Hành thần thức đảo qua, chỉ thấy Thừa Lan bên người toát ra một đạo khói nhẹ. Thanh âm kia chính là từ khói nhẹ trung truyền ra tới. Dọa hắn nhảy dựng, hắn còn tưởng rằng Thừa Lan phát hiện hắn đâu, tinh tế vừa nghe. Thanh âm kia thực quen tai, Ôn Hành một phân biệt. Này không phải Đoạn Không Nói thanh âm sao? Đoạn Không Nói quả thật là Thừa Lan trung tâm cầu. Thừa Lan hồi chính mình ra, hắn đều không yên tâm. Thừa Lan biểu tình lãnh đạm, có việc, Đoạn Không Nói nói, tiên tôn hôm nay hồi vu tộc, vì sao không nói cho thuộc hạ? Thừa Lan bình tĩnh nói, không nói cho ngươi, ngươi không cũng biết, lần này lại là cái gì phù triện, trước kia không gặp ngươi dùng quá, Thừa Lan nói. Gần nhất tại hạ giới lưu hành phù triện, mới vừa mua tới liền dùng thượng, Thừa Lan nói. Hỏi thiên bàn bị người đánh cắp, Đoạn Không Nói nói. Việc này thuộc hạ đã biết được, Thừa Lan nói. Ngươi biết việc này là ai làm? Đoạn Không Nói nói, tiên tôn so thuộc hạ càng có thể nhìn trộm thiên cơ. Thuộc hạ không biết, Thừa Lan nói. Ta cho rằng ngươi nên cảm kích, thần cốt sự, ngươi nhớ thương lâu như vậy. Không ở vu tộc chôn vài người đều không thể nào nói nổi, Đoạn Không Nói trầm mặc. Hồi lâu lúc sau hắn sâu kín nói, tiên tôn, thuộc hạ đối ngài tuyệt không hài lòng, nhìn trộm thân cốt, cũng chỉ là muốn cho ngài hai mắt hảo lên, Thừa Lan hừ nói. Này liền không nhọc ngươi lo lắng, Đoạn Không Nói ngừng một chút. Tiên tôn, hôm nay Thuần An tiên tôn tới tìm ngài, nghe vậy Thừa Lan khóe miệng lộ ra ý cười. Bên trái trên má liền xuất hiện một cái lúm đồng tiền, Ôn Hành nhớ rõ. Hắn ở U Minh giới phụ hồn thời điểm, đã từng ở trong mộng nhìn đến quá thiếu niên Thừa Lan. Thừa Lan có một đôi đẹp đơn phượng nhãn, chỉ tiếc, hắn hai mắt hiện tại đã khóa lại mảnh vải hạ, rốt cuộc nhìn không thấy, Thừa Lan trên mặt đang cười. Thanh âm lại trước sau như một lãnh đạm, hắn nói cái gì, Đoạn Không nói, hắn tới tìm ngài, nói hắn buồn, muốn tìm ngài tâm sự, Thừa Lan nói, ngươi có hay không cùng hắn nói, chờ ta trở về liền tìm hắn. Đoạn Không nói thanh âm thực hèn mọn, nói, Thuần An Tiên Tôn nói, làm ngài trở về thời điểm, cho hắn mang nãi tô cuốn, thuộc hạ đã người đi mua, Thừa Lan nói. Việc này không cần ngươi nhọc lòng, linh hư cảnh sự tình ngươi còn không có cho ta một cái cách nói. Kia Phong Vô Ngân là như thế nào ở linh hư cảnh lưu lại thông đạo ngươi lại không phát hiện. Đoạn Không nói thanh âm có chút hạ xuống, tiên tôn, thuộc hạ đối ngài trung thành trời xanh chứng giám, thuộc hạ tuyệt không sẽ phản bội ngài, Phong Vô Ngân lưu lại thông đạo ta nhất định sẽ tìm ra. Tiên tôn ngài. Lại cấp thuộc hạ một cái cơ hội, Phong Vô Ngân. Không phải đã sớm chết mất sao? Như thế nào lại lấy ra tới nói sự? Ôn Hành đầy đầu mờ mịt, hắn thấy thế nào không hiểu Thừa Lan cùng Đoạn Không nói ở chung phương thức đâu. Phía trước điều tra Phong Vô Ngân nguyên nhân chết thời điểm. Vẫn là Thừa Lan phái ra Sở Càng Cơ Vô Song còn có Hàn Chuôn Tử bọn họ tới tra. Kết quả có chút có lệ. Ôn Hành bọn họ chỉ nghĩ lừa dối quá quan, lại không ngờ Thừa Lan còn nhìn chằm chằm cái này đâu. Thừa Lan nói, cơ hội ta đương nhiên sẽ cho ngươi, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì liền trước triệt, ta mệt mỏi, Đoạn Không nói. Như thế liền thỉnh tiên tôn sớm ngày ăn nghỉ, Thừa Lan vung tay lên. Phù triện liền cắt đứt, Ôn Hành rễ cây đang chuẩn bị rút khỏi đi. Liền nghe được Thừa Lan hừ lạnh một tiếng, thần cốt, cũng là hắn có thể mơ ước, Ôn Hành đối Thừa Lan cảm giác có điểm phức tạp. Ngay từ đầu thời điểm, hắn xác thật nghĩ tới nhìn đến Thừa Lan liền một gậy gộc gõ chết hắn. Dọc theo đường đi cho chính mình tiết chí nhiều như vậy chướng ngại. Trước tìm đế u ra tay, lại có Đoạn Không nói âm hắn. Ôn Hành chưa thấy được người này liền biết thứ này không phải cái gì hảo điều, hắn cùng Thừa Lan một. Trận chiến này không tránh được, sớm muộn gì đều phải đánh, nhưng hiện tại thời cơ không đúng a. Hắn muốn đi tìm Cảnh Thanh, hắn tổng cảm thấy nếu là hiện tại đánh chết Thừa Lan. Sẽ có không ổn sự tình phát sinh, lúc này Ôn Hành nghe được quá sử gián chi thanh âm. Thái tử, người tìm được rồi, ở phía bắc. Các ngươi mau tới, Ôn Hành nghe vậy thu hồi rễ cây. Thân hình như là tia chớp giống nhau vọt tới phía bắc kiến trúc đàn trung đi, quá sử gián chi đứng ở một tòa tiểu viện trước. Hắn nói, bên trong hương vị phi thường nùng liệt, cửu vĩ tiểu bối hẳn là ở chỗ này, Ôn Hành ngẩng đầu nhìn tiểu viện thượng bảng hiệu. Bảng hiệu thượng viết ba chữ cầu thật viện, Ôn Hành vui vẻ. Nơi này chẳng lẽ là cái học viện? Cảnh Thanh đứa nhỏ này xác thật ái thư tịch, nhất định là hắn đọc sách chứ mê đã quên thời gian đi. Muốn thật là như vậy thì tốt rồi, cũng tỉnh Linh Ngọc ở Huyền Thiên Tông lo lắng không thôi, quá sử gián chi lại nói. Chờ Minh Huyên tới, không trong chốc lát Minh Huyên liền tới rồi. Nàng vừa thấy viện này liền nhíu mày, như thế nào ở chỗ này? Ôn Hành hỏi, làm sao vậy? Minh Huyên nói. Đây là Vu tộc cha tấn thất, đi vào người sẽ thực thà mơ siêu, Ôn Hành vừa nghe tâm đều lạnh. Hắn thế nhưng còn ngây ngốc cho rằng nơi này là cái thư viện. Một cái cha tấn thất như thế nào kêu như vậy phong nhã tên. Không kịp nghĩ đến quá nhiều, Minh Huyên trong tay kết ấn, thực mau liền giải khai tiểu viện phía trước cấm chế, ba người từ sân chui vào đi. Trong viện thế nhưng không có một người bắt tay. Ôn Hành nóng vội liền phải vọt tới trong viện tiểu lâu chung đi. Hắn lại bị Minh Huyên ngăn cản. Chậm đã, thái tử cũng biết vì sao đến bây giờ Vu tộc không ai ra tới hoạt động. Ôn Hành không suy xét quá vấn đề này. Hắn nghĩ, có lẽ Vu tộc có truyền thống. Trời tối liền ngủ, đây là hắn có thể nghĩ ra được tốt nhất giải thích. Nghe thấy cái này giải thích. Quá sử gián chi yên lặng bưng kín mặt Minh Huyên nói. Vu tộc kiến trúc liền kiến đang hỏi thiên trận thượng, trận pháp thời thời khắc khắc đều ở biến. Quá sử moi đi rồi hỏi thiên bàn, hỏi thiên trận tuy rằng không thể khởi động, chính là dư uy còn tại. Vu tộc mỗi một cái lộ, mỗi một tòa sân đều là trận pháp một bộ phận, nếu là tùy tiện xâm nhập, sẽ kích hoạt toàn bộ trận pháp. Hôm nay thái tử nhìn thấy những cái đó bị vu tộc người bắt được tu sĩ. Vận khí còn tính hảo, vận khí không tốt, đương trường liền hôi phi yên diệt. Minh Huyên tiến lên một bước. Kế tiếp từ ta khai đạo, thái tử đi theo ta mặt sau, quá sử sau điện, một bước đều không thể sai. Minh Bạch sao? Ôn Hành gật đầu, hảo, phiền toái Minh Huyên. Minh Huyên trong tay kết ấn. Trong bóng đêm, Ôn Hành thần thức đảo qua là có thể nhìn đến nàng ngón tay đều chém ra tàn ảnh. Hảo cường hãn thuật pháp, chẳng qua Ôn Hành có khó hiểu địa phương, mới vừa rồi hắn dễ cây dò xét như vậy nhiều địa phương. Cũng không gặp kích hoạt trận pháp a. Minh Huyên đi một bước kết một lần ấn. Nàng giải thích nói, vật còn sống muốn ở trận pháp trung hành tẩu, liền phải tuần hoàn quy tắc, hoặc là cởi bỏ thuật pháp, hoặc là gặp trận pháp phản vệ, chúng ta muốn mang ra kia hai từ. Một bước đều không thể sai, rốt cuộc Minh Huyên đẩy ra tiểu lâu đại môn. Ôn Hành ngửi được nồng đậm mùi máu tươi truyền đến, tác giả có lời muốn nói. Quá sử gián chi, ta thế nhưng hỗn đến trèo tường nông nỗi. Minh Huyên, ta thế nhưng thành đồng lõa. Ôn Hành cười ha hả, không có việc gì lạp, đã từng ta còn đào nhân ra phần mộ tổ tiên. Loại này buổi tối đi ra ngoài tìm việc vui sự tình. Ta cùng vô thương làm nhiều lần, quá kích thích. Ứng Long cùng Kỳ Lân trợn tròn mắt, ngươi tại hạ giới liền quá loại này nhật tử sao thái tử. Wikidic convert, hết chương.